Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, đá lót đường. Diệp Trần chỉ ở bên ngoài chạy hết một tí. Dương Hùng bên kia đã làm xong, rất nhanh liền có thủ tục, và Diệp Trần cùng nhau đi vào Hồ Thái Bình khu biệt thự. Thời gian cũng không có người khác tùy tùng. Diệp Trần phải làm chính là tìm một cái thích hợp hắn tu hành vị trí. Như vậy thuận lợi sau này ở bên này tĩnh tu. Tông chủ, ngài xem, khu vực này có cái nào biệt thự là ngài coi trọng, trực tiếp theo ta nói là được rồi. Dương Hùng ở bên cạnh nói, ta đã theo bên này người phụ trách chào hỏi, cho dù là dự bán ra, vậy sẽ trước một bước để cho chúng ta tới chọn. Ừ, sự việc làm không tệ. Diệp Trần gật đầu một cái. Ngược lại là rất hài lòng cái này an bài. Mặc dù lấy Dương Hùng thân phận, làm loại chuyện này cũng không phải là việc khó gì. Nhưng dẫu sao cũng là một cái ân huệ. Hiện ở vì mình chuyện, hắn cũng coi là cha không thiếu trách nhiệm. Những thứ này đều là cần hắn sau này đi thường lại. Bất quá Diệp Trần vậy không có quá để ý. Đây cũng tính là hắn cho Dương Hùng cơ hội. Đổi một người, cho dù cho cái này cơ hội, hắn còn chưa nhất định muốn đây. Đặt ở mấy năm trước, có thể để cho đường Kình Thiên Tông tông chủ thiếu người như vậy tình. Đây chính là có rất nhiều người cũng đốt đèn lồng tìm cũng không tìm được cơ hội. Cái này ở loại nào đó gọi đi lên nói, cũng là Dương Hùng người cơ hội. Tông chủ, bên này mời. Ở bên trong vị trí, có một nhánh sông nhỏ lưu, là từ cách đó không xa Thạch Thai Sơn trên chảy xuống. Cũng coi là dựa lưng vào đại sơn. Có núi, cá nhân ta cảm thấy không tệ. Ngài có thể tham khảo hạ. Dương Hùng thận trọng giới thiệu. Bởi vì hắn biết, ở loại chuyện như vậy, tông chủ so hắn có kinh nghiệm. Hắn cũng chỉ là cầm mình biết một chút. Toàn nói hết ra, để cho tông chủ làm sau cùng quyết đoán. Ừ, dẫn đường đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Hắn vừa đi, đã đang quan sát địa hình chung quanh. Bao gồm lợi dụng mình công pháp, đang làm chung quanh linh lực mật độ khảo sát, địa hình không có vấn đề. Diệp Trần muốn, chính là linh khí mật độ. Linh khí càng dày đặc địa khu, nhất định là khu vực này phong thủy bảo địa. Hai người liền ở lớn như vậy khu biệt thự bên trong khắp nơi đi động, không ngừng quan sát hoàn cảnh. Một bên khác, Lâm Tiết Giao bạn học rốt cuộc vậy lấy được cơ hội, chuẩn bị vào khu biệt thự đi thăm một phen. Các vị, ta tới giới thiệu một tí. Đây là ta biểu ca Ngô Đạt. Hắn là ở Hồ Thái Bình khu biệt thự làm giám đốc tiêu thụ. Tiền lương chừng mấy chục ngàn đâu. Ta cũng là kính nhờ hắn mới lấy cơ hội này. Lâm Tiết Giao bạn học, Lục Viện Viện chỉ một cái người đàn ông trung niên. Giới thiệu nói, Hồ Thái Bình khu biệt thự. Khu vực này là mắc tiền nhà giàu khu. Có thể khai phá nơi này địa bàn, vậy đều là vô cùng có thực lực thầu xây dựng. Có thể ở chỗ này làm giám đốc tiêu thụ, địa vị vậy là rất cao. Hơn nữa, bọn họ mỗi ngày có thể tiếp xúc tới rất nhiều thượng lưu xã hội nhân sĩ. Cũng có thể là chính bọn họ tích lũy mạng giao thiệp, coi như là nhất định có tài nguyên. Đầu năm nay, biết đại lão nhiều, cũng là một loại ưu thế. Các vị tốt, ta là Ngô Đạt. Mọi người đều là viện bạn học, đó cũng là em gái ta, có cần gì giúp, cứ việc tìm ta. Ngô Đạt người mặc tây trang, ăn mặc rất tinh thần, có khí phái, nói tới nói lui, cũng là phá lệ có tiết tấu. Dẫu sao là làm tiêu thụ xuất thân, tài ăn nói và giọng nói chuyện phương diện đều là rất có lực lượng, rất là có thể cổ động nhân tâm. Mấy cái cô gái nhỏ nhìn một cái, liền có điểm tâm tư khác. Vậy chúng ta liền kêu ngươi Ngô đại ca đi. Một cái khác bạn học gái Trần Bình liền vội vàng nói. Nàng thích nhất cái loại này thân cao lại mặc tây trang. Mấu chốt thanh âm nói chuyện còn rất êm tai đại ca ca. Trong mắt cũng mau toát ra tia lửa. Được à, Ngô Đạt gật đầu một cái. Lộ ra hiền hòa nụ cười. Nhưng trong lòng mắng, đã đang tính toán làm sao cầm người phụ nữ này mang về khách sạn. Dĩ nhiên. Nhà mình cũng được, bất quá, cái này kêu Trần Bình cũng không phải là hắn chọn đầu. một cái khác kêu Lâm Tiết Giao. Nhưng là hắn chung ý nhất loại hình. Đại tiểu thư hình dáng và lối ăn mặc rất là yếu ớt. Hắn thích nhất chính là chinh phục loại kiểu này cô gái. Tiết Giao, đây là biểu ca ta. Biết một tí à? Lục Viện Viện cũng là đã nhìn ra. Mình biểu ca này được gọi là hình người máy đóng cọc. Nàng nghe vẫn là nói qua điểm. Cái ánh mắt kia rơi vào Lâm Tiết Giao trên mình thời điểm, rõ ràng chừng mực như nhau. Nàng liền vậy biết thời biết thế. Cái này Lâm Tiết Giao cũng không phải cái thứ gì tốt. Dứt khoát để cho mình biểu ca chinh phục nàng. Xem nàng sau này có còn hay không kiêu ngạo. Người tốt, ta là Ngô Đạt. Ngô Đạt đầu tiên chào hỏi một tiếng. Đầu năm nay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn tin tưởng, cho dù Lâm Tiết Giao đối với mình không cảm giác, tổng chưa đến nỗi trực tiếp cự tuyệt mình đi. Chỉ cần hơi nói mấy câu. Biết, vậy thuận lợi sau này tới hành động. Người tốt, ta là Lâm Tiết Giao. Lâm Tiết Giao cũng là nhíu mày một cái. Ngại vì bạn học tình cảm, nàng cũng không thể không phù hợp. Bất quá nàng cũng là kiến thức rộng người. Một mắt liền có thể nhận ra Ngô Đạt cái ánh mắt kia ở xem mình thời điểm là mang một chút dâm tà. Nàng làm người kiêu hoành không giả, nhưng cũng không ngu. Cái loại này người đàn ông là rất nguy hiểm. Nàng vậy không muốn rước họa vào thân, cho nên mới vẫn duy trì một khoảng cách. Không có giống Trần Bình như nhau cấp vội vàng đi lên mặt dán. Tốt lắm, hôm nay là dự bán ra ngày, các ngươi cũng muốn vào khu biệt thự thăm viếng đúng không? Ngô Đạt vậy nhìn thấu Lâm Tiết Giao đối với mình hứng thú chừng mực. Bất quá không quan hệ, loại đàn bà này, hắn có thể đối phó phương pháp vẫn là rất nhiều. Luôn có thể có một cái thích hợp dùng ở trên người nàng. Cầm cái kế tiếp ra đời không lâu vẫn là sinh viên cô gái. Đối với hắn mà nói, vẫn là rất đơn giản. Đúng vậy, biểu ca, nghe nói đi vào rất khó. Có đúng hay không? Lục Viện Viện gật đầu một cái. Khẩn trương hỏi, đối với người khác khẳng định rất khó. Chính là giá trị con người ở triệu trở lên nhà giàu cũng không nhất định có cơ hội đi vào. Ngô Đạt 10 phần khẳng định nói. Bất quá các ngươi không có sao à? Đi theo ta đi vào được rồi. Đây là giấy thông hành đặc biệt. Các ngươi một người mang một cái, liền có thể vào. Nói xong, từ trên mình lấy ra mấy cái treo bài, phát cho Lục Viện Viện 3 người. Theo ta đi thôi, ta mang các ngươi vào đi thăm một tí. Ngô Đạt rất là ân cần nói. Mặc dù bên trong phần lớn địa khu đều có thể vào, nhưng có nhiều chỗ là không thể đi vào. Chúng ta sẽ cùng ngươi cửa nói một chút. Còn có chỗ nào như thế đặc thù sao? Không thể đi vào. Lâm Tiết Giao tâm tò mò cũng bị câu đi ra. Đối với người ngoài mà nói, không phải là một cái khu biệt thự mà. Khu vực tốt, cấp bậc cao. Trong này còn không có cùng. Khu vực này mặc dù đều là Hồ Thái Bình khu biệt thự, nhưng là đâu? Bên trong cũng có phân cấp. Ở bên ngoài là khu phổ thông, mà ở bên trong còn có một cái cao cấp khu. Chỗ đó chỉ có đạt được người mời mới có thể vào. Ngô Đạt một bộ phổ cập khoa học dáng vẻ, nhắc tới cũng là đặc biệt thần bí. Thẳng thắn nói, mà có thể được người mời, vậy cũng là thiên hải hàng đầu đại lão. Cái tầng thứ kia ta cũng không dám tưởng tượng. Wow, thật là lợi hại à. Ngô đại ca, ngươi hiểu được thật hơn. Trần Bình đã sớm đối với Ngô Đạt vừa gặp trung tình. Cái loại này thành thục, có khí chất người đàn ông quá tuyển người thích. Nàng chính là ăn loại kiểu này. Cả người mở cờ trong bụng, hận không được nhào tới Ngô Đạt trong ngực đi. Nơi nào, ta cũng chính là ở chỗ này công tác, mới hiểu được như thế nhiều. Ngô Đạt khiêm tốn khoát khoát tay, cười một tiếng. Nhìn về phía Lâm Tiết Giao, nhưng phát hiện người sau không việc gì biểu thị vẫn có chút tiếc nuối. Cô gái này làm sao như thế gợn sóng không sợ hãi, có chút lợi hại à. Tầm thường nữ nghe được những thứ này là cảm thấy hứng thú nhất. Dẫu sao kia một người phụ nữ không hướng tới thượng lưu xã hội đâu, có thể bước vào đến cái tầng thứ kia, vậy coi như thật có thể thay đổi cuộc sống. Đi, mau đến chỗ rồi, khu vực này, các ngươi đều có thể tùy tiện xem. Ngô Đạt chỉ trước mặt khu vực này rộng rãi địa phương. Thuận miệng nói, Lâm Tiết Giao cô gái nhỏ này khó như vậy bắt lại. Xem ra muốn suy nghĩ chút biện pháp. Nếu như có thể có cái biện pháp gì giúp nàng giải quyết một vấn đề khó khăn cái gì. Vậy thì nhất định có thể thu được người đẹp vui vẻ. Tông chủ, cái này một bộ, ngài thấy thế nào? Lúc này, Dương Hùng đang phụng bồi Diệp Trần đem khu vực này khu biệt thự cũng cho nhìn một lần. Cũng không có để cho tông chủ thấy cái gì hài lòng tâm tình. Cái này làm cho Dương Hùng trong lòng có chút thấp thỏm. Nếu là như thế nhiều biệt thự, tông chủ cũng không có biện pháp hài lòng. Vậy coi như là tội của hắn qua. Rồi đến trước mặt đi xem một chút đi. Diệp Trần chỉ đến gần dưới chân núi một ngôi biệt thự. Hỏi, vậy một cái nhà mặc dù cũng là ở cao cấp khu, nhưng thuộc về bên bờ vùng, không nhất định tốt. Dương Hùng thuận miệng nói một câu. Tông chủ, ngài xem, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Nhưng phát hiện Diệp Trần đã bước nhanh tới, hắn cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi theo. Hắn lập tức thức thời ngậm miệng. Dẫu sao, tông chủ nói cái gì chính là cái đó. Hắn cái này làm cấp dưới, cũng không thể thay tông chủ làm quyết định. Dương Hùng ở Kình Thiên Tông nhiều năm như vậy, chỉ học biết một chuyện, làm xong mình bổn phận. Người nếu như liền mình bổn phận cũng không làm được, vậy thì sớm muộn sẽ bị tóm lại đào thải vứt bỏ hết. Hắn ở hai đại hộ pháp, tứ đại đường chủ bên trong, tu vi là thấp nhất, nhưng vẫn không người nào có thể thay thế hắn. Nhất nguyên nhân trọng yếu, chính là biết bổn phận làm người, bổn phận làm việc. Mấy năm này không có ở tông chủ bên người hầu hạ, không nghĩ tới, cái này điểm mấu chốt, thiếu chút nữa quên mất. Hiện tại cũng không thể tái phạm loại sai lầm này. Diệp Trần vòng quanh cái này một cái biệt thự đi một vòng. Trên mặt rốt cục thì lộ ra một nụ cười. Trước mắt cái này một ngôi biệt thự, chính là hắn vẫn luôn muốn tìm vậy một cái nhà. Bởi vì cái này một cái nhà, dựa lưng vào phía sau Thạch Thai Sơn. Dòng suối từ bên cạnh đi ngang qua, ngược lại là có núi. Mặc dù đến gần ven đường, nhưng cũng chỉ là một con đường mòn, không hề tổn thương đại nhã. Hơn nữa, hắn thông qua xem xét địa hình, biết cái này một ngôi biệt thự là thuộc về khu vực này đầu gió. Có đôi lời kêu, đứng ở đầu gió trên, cho dù là một con heo, vậy cũng có thể bay lên. Hôm nay hắn cũng ở đây một cái đầu gió trên, khẳng định cũng có thể bay lên. Thì phải cái này một cái nhà, giúp ta định đi. Diệp Trần chỉ trước mắt cái này một ngôi biệt thự, trực tiếp nói, giọng nói vô cùng hắn khẳng định, trên mặt vậy mang một nụ cười châm biếm. Được, ta lập tức đi làm. Dương Hùng trong lòng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn ở tông chủ trên mặt thấy được nụ cười. Đây là trước kia nơi từ chưa từng có, cái này liền thuyết minh, trước mắt cái này một cái nhà, là phù hợp hắn ý tưởng, là được rồi. Tông chủ, ngài ở bên này nghỉ ngơi một tí. Ta đi tìm bên này người phụ trách. Tận lực sớm một chút cho ngài làm được. Để cho chào ngài điểm bắt vào tay. Dương Hùng biết Diệp Trần rất vội vã muốn lấy được căn nhà này. Liền mười phần quan tâm nói. Phải, ngươi đi làm đi. Ta ở bên này chờ ngươi. Diệp Trần gật đầu một cái. Đáp ứng, hắn vừa vặn có thể mượn cái này cơ hội ở chung quanh đi dạo một vòng. Cũng coi là thuộc hạ một tí địa hình chung quanh, là sau này suy xét, mới vừa chạy hết một vòng, nhưng lại đụng phải một người quen. Lâm Tiết Giao, nhíu mày một cái, theo bản năng liền xoay người đi, nhưng rất đáng tiếc, nhưng đi chậm. Diệp Trần, người đứng lại, Lâm Tiết Giao vừa nhìn thấy Diệp Trần liền tức lên, người này lại có thể bắt đầu học trốn mình, có ý gì, chê mình sao, hắn có cái gì tư cách? Có chuyện gì không? Diệp Trần quay đầu lại. Hỏi một câu. Không có chuyện gì lại không thể tìm ngươi à? Ngươi còn dám đi. Tin không tin ta tìm người đánh ngươi. Lâm Tiết Giao mặt đầy hung hãn. Không nhịn được nói. Ngày hôm qua bởi vì tên này, nàng bị mình mẫu thân cho đánh một trận. Khí này còn không đi tung đâu. Lâm cô nương. Ngươi muốn đánh hắn sao? Ta có thể giúp ngươi. Ngô Đạt vừa thấy có cơ hội, lập tức đi tới, hỏi, hắn đang giàu không tìm được cơ hội có thể cùng Lâm Tiết Giao kéo gần quan hệ đây. Hôm nay thì có một cái có sẵn, nếu như không bắt được vậy coi như đáng tiếc, còn như trước mắt nam này, người mặc hàng vỉa hè hàng, cái này Tương vừa thấy, cũng không phải cái gì người đại phú đại quý, tìm hắn làm đá lót đường bất quá thích hợp nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.